Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 36, Bảy Phái Liên Minh. Đạo huynh ngày đó ân cứu mạng, Bàng Ban không dám quên. Bất quá, Bàng Ban 30 năm qua khổ tu đạo tâm chủng ma đại pháp. Chỉ là hôm nay cùng đạo huynh tái chiến một hồi, mong rằng chỉ giáo. Bàng Ban trong mắt tà mị ánh sáng phun trào. Nhìn quanh Hà Hằng, đột nhiên chiến ý kéo lên, chất phác như nước thủy triều, dâng trào đến cực điểm. Hà Hằng tay phải nhẹ nhàng giơ lên, năm ngón tay trắng nõn như ngọc, sắc mặt bình thường như nước, ánh mắt nhìn chăm chú Bàng Ban. Trong giây lát, Bàng Ban thân ảnh đã gần kề Hà Hằng quanh thân, bị một luồng cuồng bạo lực lượng cho đè ép khó có thể tiến thêm. Hắn biến sắc, song quyền đột nhiên vung vẩy mà ra. Đen kịt như mực chân khí liên miên dâng lên, chen lẫn đáng sợ tinh thần mật lực, quyền ảnh bao trùm hướng về Hà Hằng ngực chỗ. Vào lúc này, Hà Hằng thân ảnh đột nhiên không gặp, một đạo âm dương chân khí đan dệt thái cực đồ án khỏa hướng về Bàng Ban. Âm dương tụ hợp nơi, vừa vặn chính là Bàng Ban quyền ảnh vị trí, hư không tạo nên gợn sóng. Bàng Ban trên người vô số lỗ chân lông đột nhiên mở ra, cuồn cuộn không ngừng rút lấy thiên địa vũ trụ tinh hoa lực lượng, truyền vào tự thân tiên thai ma chủng bên trên, hóa thành đáng sợ nhất gợn sóng. Đây là độc thuộc về đạo tâm chủng ma đại pháp, sức mạnh đáng sợ. Coi thiên địa vạn vật đều vì gợn sóng, rút lấy thiên địa chi gợn sóng, tăng cường bản thân chi gợn sóng. Hoác, cuồng phong vang vọng bên trên, Bàng Ban một quyền đánh ra, vừa vặn rơi vào cái kia phó âm dương chân khí hội tụ thái cực đồ trên. Trong phút chốc, bức đồ án kia tan vỡ. Có thể Bàng Ban còn đến không kịp vui sướng, chỉ vì cái kia tan vỡ chân khí lại có thể y nguyên đan dệt xen kẽ ở quanh người hắn bên trên, cắn giết thân thể của hắn, thậm chí thẳng vào thần hồn của hắn. Âm dương tương sinh, là vì thái cực làm một, một sinh vạn vật. Thế gian vạn vật đều ở vĩnh hằng biến hóa bên trong. Chỉ có cái này một vĩnh hằng bất biến. Chỉ vì một chính là biến hóa bản thân. Ta chi thái cực, không phải âm dương cùng sinh tử, mà là biến hóa cùng bất biến. Bất biến giả, mới có thể vĩnh hằng. Hà Hằng lạnh lùng câu nói hạ xuống lúc, cái kia âm dương đan dệt chân khí mang theo Bàng Ban toàn thân, phảng phất động lại không gian giống như. Bàng Ban lại không lực nhúc nhích, thái cổ hằng một, hỗn độn tịch liêu, năm tháng cuồn cuộn, vô cùng vô tận, bất biến vậy. Hà Hằng lại một chưởng vỗ ra, đánh thẳng Bàng Ban đỉnh đầu, người sau ầm ầm bay ngược ra ngoài. Từng đạo âm dương đan dệt chân khí trốn vào quanh người hắn khiếu huyệt, cắn giết hắn tinh khí thần, âm dương tương diễn, đạo hóa vô cùng, đây là biến vậy, ta chi thái cực đại đạo. Người có thể hiểu chưa? Hà Hằng thâm thúy mắt nhìn chăm chú Bàng Ban. Người sau vất vả bò lên, miễn cưỡng áp chế lại thương thế. Được lắm thái cực đại đạo. Bàng Ban lần này thua tâm phục khẩu phục. Bàng Ban nhìn Hà Hằng ánh mắt, giờ khắc này trở nên cực kỳ cung kính cùng ước mơ. Bỗng nhiên than thở, ta vốn tưởng rằng, tự thân đạo tâm chủng ma đại thành, đạt tới thiên nhân cực cảnh. Dù cho không phải đạo huynh địch thủ, nhưng cũng kém chi không nhiều rồi. Nhưng không nghĩ ở đạo huynh trước mặt y nguyên vẫn là bé nhỏ ánh sáng, khó có thể cùng trăng sáng tranh huy. Hà Hằng cười cợt, Bàng huynh khen lầm, người chi võ công hoành hành thiên hạ, từ lâu là đăng phong tạo cực, không cần tự ti. Bàng Ban lắc đầu nói, đạo huynh cảnh giới từ lâu đạp phá thiên nhân cực hạn, đạt đến một loại quỷ thần khó lường lĩnh vực. Cho dù năm đó vô thượng tông sư lệnh Đông Lai cùng truyền ưng cũng chưa chắc có cảnh giới này. Bàng Ban tâm phục khẩu phục. Nói tới chỗ này, Bàng Ban đột nhiên hiếu kỳ nói. Lấy đạo huynh lúc này thành tựu ngày hôm nay, từ lâu vượt qua năm đó truyền ưng thậm chí vô thượng tông sư, vì sao còn muốn y nguyên lưu lại ở phàm tục bên trong, không phá toái mà đi? Hà Hằng khẽ mỉm cười, bần đạo tự có chính mình nguyên nhân, sở dĩ chưa từng rời đi. Bàng Ban nói, nếu đạo huynh không muốn nhiều lời, Bàng Ban không hỏi chính là, Đa tạ đạo huynh hôm nay chỉ giáo. Bàng Ban được lợi vô cùng. Nói như vậy lúc, hắn liền phải rời đi. Hà Hằng đột nhiên nói. Ngươi là có hay không chuẩn bị cùng Lãng Phiên Vân quyết chiến? Thời khắc sống còn đạp phá bước cuối cùng. Bàng Ban nhìn về phía Hà Hằng. Gật đầu nói. Tuy rằng đạo huynh chi tu vi cách xa ở Lãng Phiên Vân bên trên. Nhưng bất đắc dĩ ta cùng ngươi chênh lệch quá lớn. Khó có thể cùng ngươi sinh tử giao chiến. Đạp phá thiên nhân cực hạn. Mà Lãng Phiên Vân không giống. Cảnh giới của hắn cùng ta không kém nhiều. Trận chiến sống còn dưới. Cực hạn thăng hoa. Có lẽ ta cùng hắn cũng có thể bước ra bước đi kia. Ngữ khí của hắn tràn ngập kiên định cùng dứt. Khoát, ta nghĩ nói cho ngươi. Lãng Phiên Vân xác thực thích hợp ngươi. Ta chờ các ngươi đạp phá thiên nhân cực hạn ngay. Hà Hằng ngữ khí y nguyên lạnh lùng. Lại mang theo chờ mong. Hà Hằng ngồi trên một chỗ phổ thông quán trà bên trong. Đột nhiên một cái lưng đeo trường kiếm. Áo xám bạch mi tăng nhân đi tới hắn trước người. Lúc này chính là thi lễ. Tiểu tăng thiếu lâm bất xá. Gặp Trương chân nhân. Hà Hằng nhìn một chút cái này tướng mạo tuấn mỹ dị thường hòa thượng. Nghẹ giọng hỏi. Người nhưng là tuyệt giới hòa thượng đệ tử. Bất xá gật gật đầu. Gia sư chính là tuyệt giới. Hà Hằng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn sau. Khen. Không sai. Lại có thể đem thiếu lâm tâm pháp cùng song tu phủ tuyệt học dung hợp làm một. Đạt tới tiền vô cổ nhân cảnh giới. Thiên tư thật không tệ. Bất xá liền vội vàng lắc đầu nói. Chân nhân ngươi quá khen. Ở ngài bực này võ đạo đại tông sư trước mặt. Tiểu tăng điểm ấy thành tựu lại đáng là gì? Hà Hằng cười nói. Phạm môn công pháp luôn luôn chú trọng vô niệm vô dục. Thiếu lâm càng là đại biểu trong đó. Mà song tu phủ nhưng là vừa vặn ngược lại. Chú ý cực điểm nam nữ chi hoan. Người có thể đem hai loại này tuyệt nhiên ngược lại công pháp dung hợp lại cùng nhau. Xác thực không dễ. Bất xá nói. Này còn cần cảm ơn năm đó chân nhân đệ tử Vương Đạo Tông đạo trưởng từng cùng tiểu tăng giảng giải. Quá một phen chân nhân thái cực chi đạo. Ta mới có thể đủ hai cực quy nhất. Đạt tới như vậy cảnh giới. Vương Đạo Tông là Hà Hằng 20 vị đệ tử một trong. Cũng là võ đăng hai tông một trong. Cùng Hà Hằng một tên đệ tử khác Lý Huyền Tông cũng xưng. Một thân tu vi võ đạo chính là núi võ đăng trên đỉnh tiêm trình độ. Tuyệt không thấp hơn cái gọi là hắc bảng 10 đại cao thủ cấp độ. Hà Hằng liếc một cái bất xá. Lại nói, ngươi vốn là vì báo thù mới khổ luyện hai phái công pháp. Như vậy có triển vọng mà làm. Bản khó có thể đạt tới tiên thiên vô vi lĩnh vực. Nhưng ngươi lại đạt đến thế gian không một vật không phải Phật. Không một sự không phải Phật cao thâm thiền cảnh. Mới có thể đem thiếu lâm cùng song tu phủ công pháp đều đạt đến hóa cảnh. Tiến vào đương đại hạng nhất cao thủ cảnh giới. Xác thực xuất sắc, càng khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa chính là. Người càng có thể nhìn thấu tình quan. Đạt tới một loại tiên thiên vô cực đạo cảnh. Thực sự hiếm thấy. Nếu không có ngươi trong lòng y nguyên còn có một chút bụi trần. Không bỏ xuống được cừu hận. E sợ liền có thể thẳng vào luyện thần phản hư diệu cảnh. Không kém hư nhược vô. Xích tôn tín mấy người. Chỉ là đáng tiếc a. Hà Hằng vì hắn đáng tiếc chính là. Hắn cái kia kẻ thù nhưng là hắn một đời cũng khó có thể đánh bại đối thủ. Điều này cũng nhất định hắn rất khó chém phá trong lòng sự thù hận. Tu hành đến đỉnh phong. Bất xá hai tay tạo thành chữ thập. Nhẹ tụng Phật hiệu. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cả người xoay mình run lên nói. Trương chân nhân không hổ võ đạo đại tông sư tên. Càng một lời nói toạc ra tiểu tăng tâm sự. Thực sự khâm phục. Hà Hằng hỏi. Ngươi hôm nay tìm bần đạo là có chuyện gì sao? Bất xá thu lại trên mặt thống khổ. Trịnh trọng nói. Tiểu tăng lần này chính là đến xin mời chân nhân ra tay. Ma sư Bàng Ban tái xuất giang hồ. Thiên hạ bách tính sợ lại có đại họa. Sở dĩ còn mời chân nhân vì thiên hạ muôn dân. Ra tay hàng phục ma đầu này. Hà Hằng nhìn một chút hắn. Sau đó nói. Nếu như ta nhớ tới không sai lời nói. Sư phụ ngươi tuyệt giới chính là chết trong tay Bàng Ban chứ. Bất xá sắc mặt lộ ra thống khổ nói. 30 năm trước gia sư gặp phải Bàng Ban hành ác. ra tay ngăn cản ở hắn, bị nó đánh chết tại chỗ. Cho đến ngày nay, tiểu tăng y nguyên rõ ràng trước mắt, thời khắc không dám quên mất. Lần này chúng ta Thiếu Lâm, song tu phủ thất đại môn phái tạo thành liên minh, chính là vì một lần chu diệt bàng ban ác ma kia. Chân nhân làm ta Bạch Đạo Võ Lâm lãnh tụ, còn mời ngài tự mình ra tay. Tuyệt đối không thể để ma đầu này tiếp tục làm hại nhân gian. Bất Xá lời nói tràn ngập đại nghĩa, Lẫm Nhiên cùng lòng dạ từ bi. Nhưng Hà Hằng y nguyên bình thản uống nước trà, lắc đầu nói, bần đạo ra đầu, lần này chỉ nghĩ ra được nhìn núi này sông đại địa. Sau đó có lẽ liền không có cơ hội, thực sự không muốn tham dự võ lâm tranh đấu, ngươi vẫn là mời trở về đi. Bần đạo mà tiếp tục khuyên ngươi một câu, yêu cùng hận đều là che đậy nhân tâm chi vật, muốn đạt tới võ đạo đỉnh phong, cần nhìn thấu hai người này mới được. Trương chân nhân, ta muốn chu diệt bàng ban tuyệt đối không phải thù riêng. Bất Xá vội la lên, bàng ban chính là thiên hạ to lớn nhất ma đầu. Một ngày chưa trừ diệt sẽ để thiên hạ nhiều nhận một ngày cực khổ. Còn mời chân nhân vì thiên hạ muôn dân, ra tay hàng phục này ma đầu. Hà Hằng lắc lắc đầu, người đi đi, Trương chân nhân, người nhưng là võ lâm chính đạo đại tông sư. Sao có thể như vậy phóng túng bàng ban đứa kia hung hăng ngang ngược? Không sợ lạnh thiên hạ trong chính đạo người tâm sao? Bất Xá lại không trước cung kính, tay phải chỉ vào Hà Hằng. Rất nhiều hận nó không tranh cảm giác. Hà Hằng quát lên, người đây là đang chỉ trích bần đạo sao? Bất Xá cũng là chú ý tới chính mình thất thố, cúi đầu nói, tiểu tăng không dám, chỉ là Trương chân nhân chi thành tựu. Thật là làm ta không dám gật bừa, càng làm cho vô số nhận bàng ban độc hại bách tính thất vọng. Cho dù ngài chi đức cao vọng trọng, sợ cũng không chặn nổi thiên hạ du du chi khẩu. Nếu không dám, vậy thì cút cho ta về Thiếu Lâm đi thôi. Bần đạo ngang dọc trăm năm, còn chưa từng có sợ quá bất luận người nào. Đến khắp thiên hạ du du chi khẩu, ta ngược lại muốn xem, ai dám nói ta không phải. Hà Hằng sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, đáng sợ sát cơ bao phủ ở Bất Xá trên người. Bất Xá ngược lại cũng kiên cường, ở Hà Hằng đáng sợ sát cơ bên dưới, càng cũng không có nửa phần biến sắc, thở dài một tiếng sau tự mình rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Hà Hằng cười lạnh một tiếng, lúc này, lại là một bóng người đi vào, nhìn Hà Hằng lạnh lẽo nói, Trương chân nhân. Ngươi liền không sợ bởi vậy ảnh hưởng chính mình võ lâm đệ nhất nhân tuyệt đại đại tông sư tên tuổi sao? Chính đạo những người kia thủ đoạn nhưng cho tới bây giờ đều so với hắc đạo tranh đấu muốn đê tiện nhiều lắm. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.